Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1561, chương 1565, ta nhất định trở về. Trở về trang sách một loại cảm xúc, từ một người, truyền nhiễm đến hơn 8 vạn người. Phải bao lâu? Đáp án là, nhanh đến để cho người ta khó có thể tin. Từ cái thứ nhất Real Madrid fan bóng đá quay người ngẩng đầu. Nhìn thấy đứng tại rơi xuống đất màn tường trước Dương Dương. Hắn một tiếng kinh hô cấp tốc lây bệnh chung quanh tất cả mọi người. Bọn hắn rất nhanh thuận thủ thế. Thấy được màn tường trước Dương Dương. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều Real Madrid fan bóng đá đều nhao nhao đem ánh mắt tụ tập tới. Cuối cùng, thậm chí ngay cả hiện trường trực tiếp ống kính đều nhắm ngay hoàng gia trong bao xương Dương Dương. Đem hắn cả người đều đập vào hiện trường màn hình lớn. Để cả tòa Bernabeu sân bóng hơn 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá đều thấy được Dương Dương thân. Ảnh, mà lúc này thời khắc này Dương Dương hiển nhiên là kích động qua đi. Trên mặt biểu lộ mang theo không cam lòng cùng phiền muộn. Đồng thời còn có chút bất mãn cùng phẫn nộ. Hắn thật lâu chưa có trở lại Bernabeu. Vốn là muốn tới đây nhìn một trận Real Madrid đánh bại Real Sociedad. Thuận lợi đi ra khốn cảnh tranh tài. Cũng không nghĩ đến lại thấy được một trận Real Madrid sân nhà thảm tao Real Sociedad nhục nhã. Tranh tài, nếu như không phải William Khese nắm chắc cơ hội năng lực có chỗ khiếm khuyết. Trận này Real Madrid sẽ không so với ba bại hoàn toàn. Thậm chí bỏ qua một bên điểm số không nói. Real Madrid cả chàng tranh tài quá trình cũng là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Vinicius, Suarez cùng Mbappe trước trận tam xoa kích nhìn cũng không tận như nhân ý. Marcelo ở bên trái đường tiến công cống hiến cường độ rõ ràng yếu bớt. Mà phòng thủ mau bệnh lại bại lộ đến phát huy vô cùng tinh tế. Càng đáng sợ chính là giữa trận. Chi này Real Madrid giữa trận thi đấu trình độ đơn giản có thể nói là thẳng tắp trượt. Hắn cảm thấy chấn kinh, cảm thấy khó có thể tin, đồng thời cũng từ đáy lòng cảm nhận được một cỗ bất mãn cùng phẫn nộ. Đây là hắn vì đó phấn chiến 9 năm đội bóng. Đây là hắn tự mình tham dự. Từng bước một đi đến châu Âu, thậm chí thế giới bóng đá đỉnh phong vương triều đội bóng. Nhưng hiện nay lại tại Bernabeu sân bóng, lấy phương thức như vậy thảm tao đối thủ nhục nhã, Dương Dương thật nổi giận. Toàn trường Bernabeu fan bóng đá đều tại ngẩng đầu nhìn hắn. Mà Dương Dương cứ như vậy nhìn thẳng sân bóng bên trong. Real Madrid cầu thủ rất nhanh liền phát hiện hiện trường động tĩnh. Bọn hắn lần lượt từ màn hình lớn hoặc khán đài fan bóng đá phản ứng. Lưu ý đến hoàng gia trong bao xương Dương Dương. Ngay sau đó, bọn hắn đều cảm nhận được một trận xấu hổ. Cái này vốn nên cửu biệt trùng phùng cảm động tiết mục. Bây giờ lại trở nên xấu hổ vô cùng. Cực kỳ xấu hổ. Cuối cùng, Real Madrid cầu thủ đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tất cả đều nhanh chóng rời đi hiện trường. Không người nào dám hóa trang trong mái hiên Dương Dương tiến hành bất kỳ hỗ động. Bọn hắn thậm chí ngay cả nhìn thẳng Dương Dương dũng khí đều không có. Ngược lại là nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá. Không ít người cứ như vậy nhìn xem Dương Dương. Thậm chí đều khóc. Không có Dương Dương Real Madrid. Đã sa đọa thành ngay cả giáng cấp đội bóng đều có thể ức hiếp trình độ. Đầu tiên là Villarreal, tiếp theo là Real Sociedad. Cái này hai chi gần như giáng cấp khu đội bóng, mang cho Real Madrid một hòa một thua. Hai trận cực kỳ hỏng bét tranh tài. Không có Dương Dương, Real Madrid phảng phất lại về tới năm đó Champions League 16 lang hỏng bét hoàn cảnh. Không có Dương Dương, phịch một tiếng, đánh thức lâm vào cảm xúc bên trong Dương Dương, kích động fan bóng đá đang quay đấm pha lê màn tường. Bọn hắn cách pha lê màn tường, đang hướng phía Dương Dương khoa tay bắt đầu thế. Nói chuyện, tại Tây Ban Nha nhiều năm, Dương Dương tinh thông tiếng Tây Ban Nha. Hắn có thể từ hình miệng nghe đến bọn hắn nói chuyện. Có đang nói hoan nghênh trở về. Có đang nói chúng ta nghĩ ngươi. Có đang nói ngươi mau trở lại đi. Còn có. Dần dần, Dương Dương hốc mắt đỏ lên. Quá khứ cái này 9 năm. Hắn cùng bọn này đáng yêu fan bóng đá kề vai chiến đấu. Hắn là bọn hắn kính yêu nhất cầu thủ. Bọn hắn mỗi một trận đấu đều đang vì hắn khàn cả giọng la lên. Còn hắn thì vì bọn họ tại trên sân bóng liều mạng chém giết. Cái này khiến bọn hắn phảng phất hòa thành một thể. Nhưng bây giờ, hắn lại trơ mắt nhìn bọn hắn vết thương chồng chất. Nhìn xem bọn hắn khóc ròng ròng. Mình lại bất lực. Loại cảm giác này để Dương Dương rất khó chịu. Nhất là hắn biết rõ, đây tuyệt đối không phải Real Madrid hẳn là có biểu hiện. Nhưng đến ngọn nguồn là vì cái gì? Dương Dương đứng tại màn tường trước, thật lâu đều không có xê dịch một chút. Ngoài phòng khách, Real Madrid fan bóng đá cũng đều nhao nhao đứng ở chỗ ngồi trước. Cứ như vậy nhìn xem hắn, thật lâu cũng đều không đi. Có lẽ bọn hắn đang lo lắng, hôm nay cái này từ biệt, về sau không biết lại phải đợi tới khi nào mới có thể lại tại Bernabeu nhìn thấy hắn, cho nên bọn hắn đều không nỡ đi. Không ai có thể lý giải Bernabeu fan bóng đá đối đãi Dương Dương cái chủng loại kia tình cảm. Cùng ỉ lại, đó là một loại trải qua thời gian 9 năm, trải qua vô số trận tranh tài, thiên truy bách luyện ra tình cảm. Không có khả năng bị bất luận kẻ nào thay thế. Bọn hắn vẫn luôn đang suy nghĩ hắn. Vẫn luôn đang chờ hắn trở về. Bọn hắn mãi mãi cũng tin tưởng. Chỉ có Dương Dương có thể cứu vớt Real Madrid. Chỉ cần hắn trở về, Real Madrid liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Không biết qua bao lâu, Xabi Alonso mới đi tới. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Dương bả vai. Giật mình tỉnh lại về sau, Dương Dương mới đột nhiên phát hiện Florentino cùng Bucciagueno đều đi tới trong bao xương, nhưng đều không nói gì, chỉ là chạm sau lưng hắn, yên lặng nhìn trước mắt một màn này. Ta muốn đi một chuyến phòng thay quần áo, Dương Dương nói. Có thể, Florentino gật đầu. Cái này kỳ thật cũng không hợp quy củ, bởi vì Dương Dương không phải Real Madrid cầu thủ, mà là Ajax cầu thủ. Nhưng đối với Real Madrid tới nói, Dương Dương mãi mãi cũng là người nhà. Ai cũng không cách nào cự tuyệt Dương Dương về nhà. Bernabeu đội chủ nhà trong phòng thay quần áo tĩnh mịch đến đáng sợ. Bọn hắn không chỉ có là bởi vì đội bóng thua cầu, càng bởi vì Dương Dương đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn kính yêu Dương Dương, nhưng lại tuyệt đối không nguyện ý để Dương Dương nhìn thấy bọn hắn như thế thất hồn lạc phách một màn. Bọn hắn đều là hiện nay thế giới bóng đá cấp cao nhất ngôi sao bóng đá. Bọn hắn đều có tôn nghiêm của mình cùng kiêu ngạo. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý nghe được người khác nói. Rời đi Dương Dương, bọn hắn liền sẽ không đá bóng. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn tối chật vật không chịu nổi một màn, bị Dương Dương cho thấy được. Nếu như sớm biết Dương Dương tại hiện trường, bọn hắn liền xem như liều chết cũng muốn xử lý Real Sociedad. Nhưng bây giờ, đại diện huấn luyện viên trưởng Solari đứng tại trong phòng thay quần áo. Hắn muốn nói điểm gì, nhưng cũng không biết nói thế nào. Tại chi này đội bóng, tại căn này trong phòng thay quần áo, hắn luôn cảm giác mình giống như rất dư thừa, giống như căn bản không có cách nào tìm tới thuộc về mình vị trí. Cho nên nhiều khi hắn cũng không biết mình phải làm gì. Hắn rất muốn dung nhập trong đó, nhưng thủy chung không có cách nào. Ngay tại phòng thay quần áo bầu không khí khiếp người đến kịch liệt lúc, đột nhiên có người gõ cửa phòng thay quần áo. Ngay sau đó liền nghe đến Bucciagueno thanh âm. Solari quá khứ mở cửa, nói với Bucciagueno vài câu, lại đi trở về. Dương Dương đến rồi. Solari một câu, để trong phòng thay quần áo tất cả mọi người đột nhiên ngẩng đầu. không dám tin tưởng quay đầu nhìn về phía cửa phòng thay quần áo. Hắn nắm ta hỏi, có thể đi vào sao? Solari vừa dứt lời, trong phòng thay quần áo đột nhiên ngô một tiếng. Tất cả mọi người lập tức đều nhao nhao quay đầu đi. Lại phát hiện Mbappé vậy mà khóc thành tiếng, to như hạt đậu, nước mắt nhao nhao lăn xuống. Hiển nhiên trong đầu 10 phần ủy cun day dứt. Tại sao muốn hỏi? Ramos bỗng nhiên đứng lên, mắt đỏ, cao giọng hỏi ngược lại. Cánh cửa này hắn tùy thời đều có thể tiến, cần gì phải hỏi? Cái này cùng nói là tải đáp Solari, chẳng bằng là hô cho hờ khép ngoài cửa Dương Dương nghe. Quả nhiên, Dương Dương nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng thay quần áo, đi đến, hắn hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng gạt ra một chút khuôn mặt tươi cười đến, đón bọn này ngày xưa bọn chiến hữu đi tới. Solari biết bọn hắn có lời muốn nói, biết mình ở đây rất bình thường không tiện, cho nên hắn yên lặng lui ra ngoài, cũng đem cánh cửa đóng lại, để Dương Dương cùng đám cầu thủ đợi cùng một chỗ. Dương, ngươi đến, hẳn là sớm một chút nói. Ramos bất đắc dĩ thở dài, lại ngồi trở xuống. Huynh đệ, đã lâu không gặp. Vermaelen đứng lên, cho Dương Dương một cái ôm. Marcelo đỏ lên hai mắt, cũng cùng Dương Dương ôm, cùng sử dụng lực vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Ngươi tên hỗn đản, đến cũng không nói sớm một chút, làm hại ta ở trước mặt ngươi bị trò mèo. Phạt ngươi mời ăn cơm. Dương, thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Hoan nghênh trở về. Dương, thật cao hứng, ngươi có thể trở về. Ha ha, Camon, đám người một cái tiếp theo một cái đi tiến lên đây. Cùng Dương Dương ôm chào hỏi, hắn đã từng là căn này trong phòng thay quần áo thụ nhất kính yêu, thụ nhất tất cả mọi người tôn sùng cầu thủ. Hiện tại cũng không ngoại lệ, đến phiên tiểu tướng Mbappé thời điểm, tên này vừa mới bởi vì tại thần tượng dưới mí mắt thua cầu, uất ức quỷ khuất đến khóc thành tiếng tiểu tử, trực tiếp ôm lấy Dương Dương, tiếng khóc nói, Dương, ta rất nhớ ngươi. Tất cả mọi người âu sầu trong lòng, thậm chí không ít người đều đỏ mắt, ai nói không phải đâu, lúc trước Dương Dương ở thời điểm, thiên đại áp lực đều có hắn đỉnh lấy. Tất cả mọi người nhìn xem hắn, thời khắc mấu chốt đều trông cậy vào hắn. Thậm chí, trong những năm ấy, rất nhiều người đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, bởi vì hắn là đội bóng số một ngôi sao bóng đá. Nhưng đợi đến Dương Dương rời đi hơn nửa năm đó thời gian, bọn hắn mới đột nhiên phát hiện, nguyên bản không phải tất cả ngôi sao bóng đá đều có thể giống Dương Dương như thế. Vì đội bóng che gió che mưa, tại thời khắc mấu chốt ổn định quân tâm, bọn hắn đã từng lấy vì Suarez có thể thay thế Dương Dương. Nhưng Uruguay tiên phong già, bọn hắn coi là Mbappé có thể tiếp Dương Dương ban. Nhưng nước Pháp tiểu tướng vẫn là nộn chút, bọn hắn còn tưởng rằng Hazard, Modric bọn người sẽ trở thành đội bóng mới lãnh tụ, nhưng đến đầu đến lại phát hiện, bọn hắn đều làm không được, thậm chí đem Dương Dương quá khứ những năm này vai trò nhân vật, gánh chịu áp lực, chia mấy phần, bày cho còn lại cầu thủ, kết quả đều không thể làm tốt. Cái này dẫn đến Real Madrid bọn này quen thuộc tại Dương Dương dưới cánh chim đá bóng ngôi sao bóng đá nhóm, không có Dương Dương về sau, đột nhiên không hiểu được làm sao đá bóng. Tiểu tướng Mbappé vì cái gì khóc? Thứ nhất là thương cảm, thứ hai là hoài niệm ban đầu ở Dương Dương che chở hạ đá bóng nhẹ nhóm. Nếu như nói, ngày bình thường bọn hắn cũng còn có thể cố nén cảm xúc. Như vậy giờ này khắc này, tại một trận thảm bại sau nhìn thấy Dương Dương lúc, bọn hắn đều đã nhịn không được. Dương, đã tới, cũng đừng đi, lưu lại, tiếp tục dẫn đầu chúng ta kề vai chiến đấu. Đội trưởng Ramos hô, còn lại cầu thủ cũng đều nhao nhao nhìn chăm chú lên Dương Dương. Trong hai mắt bao hàm lấy sốt ruột chờ đợi, bọn hắn đều hy vọng Dương Dương lưu lại. bởi vì hiện tại đúng lúc là đông nghỉ kỳ chuyển nhượng. Chỉ cần Dương Dương nguyện ý, Real Madrid sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem hắn một lần nữa ký trở về. Dương Dương thật sự có một loại thốt ra đáp ứng xúc động. Nhưng hắn nhịn được, đợi đến tâm tình của tất cả mọi người đều dần dần trở nên bằng phẳng lúc. Dương Dương mới mở miệng, ta đáp ứng các ngươi, năm nay mùa hạ ta nhất định trở về. Tại Ajax, ta còn có suy nghĩ rất nhiều việc cần phải làm không làm xong. Các ngươi đợi thêm ta nửa năm sau ta trở về. Nhưng ở trong nửa năm này, các ngươi cho ta bảo vệ tốt phần cơ nghiệp này. Nếu là ta khi trở về, phát hiện chúng ta quá khứ 10 năm tân tân khổ khổ đánh xuống Giang Sơn bị các ngươi làm hỏng. Ta liền không khách khí, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN